Từ Hokage bắt đầu, chương 240, chiến Otsutsuki Kaguya, góc truyện audio.com, màu trắng mái tóc dài biến thành từng đạo sắc bén kim châm hướng về Rosen đâm tới. Thấy vậy Rosen liền cấp tốc động thủ, thần La Thiên Trinh, oanh, lấy Rosen làm trung tâm bạo phát một đạo cường lực sức đấy đem đánh tới kim châm cho đánh tan. Vừa mới thoát khỏi phong ấn mà đã như vậy tiếp đón ta rồi. Ngươi rất hận ta sao Kaguya? Rosen nhìn Kaguya cười nói. Uchiha Rosen, trước đây là do ta không sử dụng được mình lực lượng nên mới để ngươi trêu chọc. Bây giờ thì ta cũng nên dạy ngươi một bài học nhớ đời. Kaguya tức giận nói, sau đó nàng lại nói tiếp. Tất nhiên ta cũng không phải là sẽ nuốt lời. Ta và ngươi thỏa thuận vẫn sẽ tiếp tục thực hiện. Thân là đứng ở thế giới này đỉnh cao cường giả Kaguya nàng còn kinh thường làm những chuyện nuốt lời như thế. Vậy thì không còn gì bằng. Rosen cười nói, nghe Kaguya cũng Rosen đối thoại Hắc Jesus hiếu kỳ nói. Mẫu thân đại nhân, người cùng Uchiha Rosen quen biết sao? Kaguya cùng Rosen quen biết làm sao Hắc Jesus hắn lại không biết. Là Kaguya sáng tạo ý chí hắn đương nhiên là cũng thừa kế nàng phần lớn ký ức. Trong ký ức của hắn thì Kaguya không hề quen biết Uchiha Rosen à. Hơn nữa trước kia Kaguya vẫn luôn bị phong ấn thì làm sao có thể cùng Rosen quen biết hơn nữa còn đạt thành hiệp nghị. Đối với chuyện này Hắc Jesus hoàn toàn không hiểu. Trong lúc bất chợt hắn cảm thấy mình vẫn còn xem thường Uchiha Rosen tên này. Rosen cũng không có để ý đến lời nói của Hắc Jesus mà nhìn Kaguya nói. Nếu ngươi cũng đã thoát khỏi phong ấn rồi vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Ám thần hình thức mở, oanh, nói xong trên người Rosen liền bạo phát một trận kinh khủng khí thế. Cả người bị bao phủ bởi một màu tím hỏa diễm, một đôi yêu dị con ngươi. Rosen lúc này không khác gì một ma thần. Khí thế của Rosen cũng theo đó mà điên cuồng tăng lên. Gấp đôi gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20 lần vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Kinh khủng khí lưu lấy Rosen làm trung tâm mà bạo phát. Đại địa cũng theo đó mà rung động. Không gian cũng bắt đầu xuất hiện rối loạn hiện tượng. Ngay cả Kaguya cũng bị ảnh hưởng phải lui lại mấy bước. Thật kinh khủng khí thế. So với mẫu thân đại nhân còn muốn mạnh hơn nhiều. Hắc Jesus chấn kinh nói. Nhìn thấy đã tiến vào ám thần hình thức Rosen Kaguya hai mắt lóe lên một tia nghiệm trọng. Nàng thật không nghĩ đến Rosen lại có thực lực mạnh như vậy. Điều này khiến cho Kaguya trong lòng cảm thấy một chút lo lắng. Ở phía sau Isdet cùng Yuki thấy Rosen đã ra tay thì cũng bắt đầu động thủ. Một đạo màu bích lục hỏa diễm đem Yuki cho bao phủ. Rất mỹ lệ, Isdet trên thân cũng tỏa ra vô số hàn khí khiến cho xung quanh bắt đầu bị đóng băng. Hàn khí bắt đầu lan tỏa, đem mấy chục km phạm vi cho bao phủ. Chỉ trong chốc lát, chiến trường liền biến thành một cái băng tuyết thế giới. Ba cái lục đạo cấp, Uchiha Rosen ngươi quá vô sỉ. Nhìn thấy trên người Yuki cùng Isdet tỏa ra khinh khủng khí thế không yếu hơn mình bao nhiêu Kaguya sắc mặt trắng bệch. Âm trầm nói, nếu như là Rosen một người thì nàng còn có thể ngăn cản được. Nhưng mà lần này xuất hiện ba cái lục đạo cấp độ thì Kaguya nàng hoàn toàn có thể bị treo lên đánh được rồi. Thực lực của Rosen mạnh hơn nàng nhưng Kaguya vẫn có tự tin là có thể ngăn cản hắn. Nhưng lần này lại có thêm Isdet cùng Yuki vậy thì nàng tuyệt đối không có phần thắng. Vậy sao, ta nhưng không thấy mình làm sai chỗ nào. Ban đầu ta cũng không có nói là sẽ một mình ngăn cản ngươi à, Rosen vô sỉ nói. Nghe vậy Kaguya sắc mặt phẫn nộ, đúng như là lời Rosen nói vậy ban đầu hắn cũng không có nói là sẽ một mình ngăn cản nàng. Đáng ghét bị hắn âm cho một bà. Kaguya hai mắt tỏa ra vô tận lửa giận, cho dù là thế thì cũng đừng mong ta chịu thua, chakra chỉ một mình ta sở hữu vậy là đủ rồi. Kaguya hét lớn, bát thập thần thông kích, ngay lập tức mấy chục đạo chân không nắm đấm đánh về phía Rosen ba người. Thấy vậy Rosen cùng Yuki liền không nói hai lời liền lập tức động thủ. Ngân Luân chuyển sinh bọc, hoành, hoành, hoành, hai đạo kinh khủng vòi rồng đem Kaguya đánh ra từng đạo chân không nắm đấm cho đánh tan. Sau đó bỗng nhiên Is Dead bay đến trước mặt Kaguya, trong tay xuất hiện một viên to lớn mấy chục mét băng tinh hướng về phía Kaguya ném tới. Bỗng nhiên nhiệt độ trong không khí tăng lên đột ngột, chỉ trong chớp mắt thế giới liền thay đổi. Rosen ba người liền xuất hiện ở một cái dung nham thế giới. Đây chính là Hani nói đến Osusuki Kaguya dị không gian sao? Đúng là phiền phức, Is Dead khó chịu nói. Ở trong dung nham không gian này thì Is Dead thực lực sự bị giảm xuống nghiêm trọng. Do nhiệt độ cao trong dung nham thế giới sẽ khiến cho Is Dead tạo ra băng nhanh chóng bốc hơi. Dầm, dầm, dầm, bỗng nhiên từ phía dưới dòng dung nham bắt đầu trở nên bạo động. Mấy đầu dung nham cự long hướng về Rosen ba người đánh tới. Thần La Thiên Trinh, một đạo lực đẩy cực mạnh bộc phát đem toàn bộ kéo tới dung nham cự long cho đánh tan. Thấy vậy Kaguya liền ở kế bên mình mở ra một đạo màu đen lỗ hồng. Sau đó chui vào biến mất khỏi dung nham thế giới. Hừ, dám dùng không gian năng trước mặt ta. Ta không gian lực lượng cũng không yếu đâu. Rosen hừ lạnh nói. Sau đó trước mặt Rosen liền xuất hiện một đạo trong suốt vòng xoáy. Rosen ba người liền đi vào biến mất trong khỏi dung nham thế giới. Tại băng tuyết thế giới Kaguya vừa mới từ trong không gian chui ra. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bỗng nhiên nàng cảm giác được một trận không gian ba động truyền đến. Kaguya biến sắc nhìn về phía không gian ba động truyền đến. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo trong suốt vòng xoáy. Sau đó Rosen ba người liền từ bên trong đi ra. Chúng ta tiếp tục đi Kaguya. Nhìn thấy gương mặt biến sắc Kaguya, Rosen nhìn nàng cười nói, cách chương.